Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 855, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi vẫn im lặng, cũng không ép tôi ăn gì cả, cô ấy chỉ âm thầm cúi đầu. Ăn hai miếng thức ăn trong chốc lát, không khí tràn ngập sự tĩnh lặng chết chóc, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Tôi ăn xong, đứng dậy muốn rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng Giang Vũ Vi nhanh tay lẹ mắt, túm chặt cánh tay tôi, nói. Sinh nhật của anh vẫn chưa kết thúc đâu, anh còn chưa ước, cũng chưa ăn bánh kem. Tại sao tôi không thể có một sinh nhật vui vẻ? Chẳng phải là do Giang Vũ Vi ban ơn sao? Nếu không phải cô ấy từ trong gây sự, Cố Manh Manh, Giật Khang và cả ông ngoại tôi đều sẽ tổ chức sinh nhật thật náo nhiệt cho tôi. Tôi bị cô ấy kéo mạnh trở lại chỗ ngồi, mặt mày cứng đờ, bực bội nói. Tôi mới không thèm đón sinh nhật cùng cô đâu. Giang Vũ Vi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn. Diệp Thu, đừng chọc tôi giận. Tôi nhìn lại cô ấy, trên mặt treo một nụ cười âm dương quái khí. Ôi, cô lại giận rồi à? Có phải lại muốn tóm tôi về giường để chút giận không? Tôi thấy cô cũng chỉ có bấy nhiêu khả năng thôi. Ngoài cái này ra, cô còn làm được gì nữa? Sắc mặt Giang Vũ Vi chợt cứng đờ, như bị lời nói của tôi chặn họng, nửa ngày không thốt nên lời. Cô ấy không còn cố chấp bắt tôi ước nguyện, ăn bánh kem nữa, mà lấy ra một hộp quà tinh xảo. Cô ấy mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn, không nói không rằng đeo thẳng vào ngón áp út của tôi, như thể muốn trói chặt tôi vĩnh viễn bên cạnh cô ấy. Đồng tử của tôi chợt co rút, trong lòng dâng lên một sự kháng cự mãnh liệt, lập tức giãy giụa mạnh mẽ, cố sức bẻ tay cô ấy ra. Đừng đưa cho tôi, mau lấy ra. Giang Vũ Vi, cho dù cô có đeo cho tôi cũng sẽ lập tức vứt đi. Tôi nói được làm được. Tôi của kiếp trước, có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết vì chiếc nhẫn này. Nhưng lúc đó cho đến khi tôi chết, tôi vẫn không thể đợi được nó. Mà bây giờ, cô ấy lại đột nhiên muốn tặng tôi chỉ cảm thấy ghét bỏ sâu sắc, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Có lẽ sự phản kháng của tôi quá kịch liệt, sắc mặt Giang Vũ Vi cuối cùng cũng hoàn toàn tối sầm lại, không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng nữa. Diệp Thu, nếu anh dám vứt bỏ chiếc nhẫn cưới này, tôi sẽ lập tức tự mang thai, trói chặt anh cả đời bên tôi nói được làm được. Giọng cô ấy mang theo một sự quyết tuyệt và điên cuồng. Nghe thấy lời này, tôi đột nhiên dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn Giang Vũ Vi cố chấp trước mặt. Thần thái lúc này của cô ấy lại y hệt như kiếp trước khi cô ấy cố chấp muốn ly hôn với tôi. Cái vẻ đó, ánh mắt đó, thật sự quá giống. Tôi không khỏi có chút thất thần, ánh mắt lướt qua những món ăn bên cạnh, rồi lại nhìn chiếc bánh kem không được đẹp mắt kia. Nhớ lại những món ăn cô ấy nấu cho tôi lần trước, và những dự án mà Giật Khang đã nói. Chỉ Giang Vũ Vi của kiếp trước giai đoạn sau mới tham gia. Từng cảnh tượng quá khứ không ngừng hiện lên trước mắt tôi, nhiều sơ hở cũng theo đó mà lộ rõ. Mặc dù nghi vấn lớn nhất vẫn chưa được giải đáp, nhưng người phụ nữ trước mắt lúc này đã trùng khớp với Giang Vũ Vi của kiếp trước đến kinh ngạc. Lần trước tôi đã muốn hỏi thư ký Lý về tình hình bất thường của Giang Vũ Vi, nhưng không ngờ nhà Giật Khang đột nhiên xảy ra chuyện, tôi lại bị Giang Vũ Vi giam giữ ở khách sạn. Chuyện này đành phải gác lại. Chẳng lẽ Giang Vũ Vi trùng sinh rồi ư? Đây đã là lần thứ ba tôi nảy sinh nghi ngờ như vậy. Tục ngữ có câu quá tam ba bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Manh Manh, Trần Dật Nhiên và tôi đều có thể trùng sinh, Giang Vũ Vi thì tại sao lại không thể? Cách chương.